Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, thực, công cụ người, Chopius, người đang làm gì đó, mau dừng lại, Ngô Hữu Tiễn lúc trước lời đều không có tiếp tục nói đi xuống, trực tiếp trong mắt chừng. Cứ như vậy nhìn xem Chopius phi trên trời, lắc lư, không đúng, không chỉ là lắc lư, liền ngay cả trên lưng kia vỗ lá cây cánh đều giống như phấn khởi địa cất cánh. Luôn không ngừng nhanh chóng xoay tròn, tựa như biểu hiện ra cũng khoe khoang lấy chính mình năng lực phi hành. Tựu này cái cánh vỗ xoay tròn tốc độ, liền Ngô Hữu Tiễn đều không có tự nghiệm thấy qua. Tiền sư huynh, người này Chopius sẽ không phải. Dương Ngự, tê, một tiếng hít một hơi lãnh khí. Hắn trong ánh mắt không hiểu địa nhìn từ trên xuống dưới Ngô Hữu Tiễn. Này trên thân người, cư nhiên cũng mở ra động. Không được, ta nói không được là không được. Ngô Hữu Tiễn đến bây giờ đều không có từ bị Tauro giày vò trong bóng dâm đi ra. Này đặc biệt sao? Lúc trước cư nhiên bị một đầu nghiêu cho sáo lộ. Ngô Hữu Tiễn vẫn có muốn hay không mặt mũi. Tiền sư huynh, người này Chopius, là hùng còn là con mái? Dương Ngự hỏi nhiều một miệng. Là giống đực Chopius, Ngô Hữu Tiễn tức giận nói. Vậy không nên hào hào thúc đẩy việc này mới đối với sao? Này lừa gạt hồi một đầu giống cái đại trúc quỳ. Nước cùng thảo song hệ Pokemon. Với tư cách là phụ trợ Pokemon, quả thật không muốn quá mạnh mẽ. Dương Ngự cười nói, Ngô Hữu Tiễn cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngược lại nói, lời này, như thế nào như vậy quen tai đâu này? Lần trước kia Tauro thủ lĩnh thời điểm, ngươi có phải hay không cũng là nói như vậy? Dương Ngự khục khục, liên tục khoát tay, không có không có không có. Lúc này Chopius chậm rãi chạm đất đến trên mặt đất, bộ dáng kia nhìn lên vô cùng bựa, đại khái giống như là mọi người thường nói, trêu chọc muội như vậy. Tại kia một cái đôi mắt giống cái đại trúc quỳ trước mặt bắt đầu ở trên mặt đất nhảy lên vũ. Nhất là trên lưng mở ra cánh, có một loại muôn ôm ở đại trúc quỳ bảo hộ nàng đồng dạng. Cát rồi, cát rồi, cát rồi. Chikoritin nhóm có thể gần như rất ít nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Từng cái một trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, thậm chí có chút vui mừng thần sắc. Ánh mắt thậm chí tại giọt mưa phủ lên, lóe lên chợt hiện trong sáng tĩnh lặng. Đối với Pokemon nhóm chính mình trong hội mà nói, không có cái gì so với tình yêu, tình bạn, thân tình đẹp hơn chuyện tốt vật. Nếu như có thể thấy được đại trúc quỳ cùng Chopius tình yêu chuyện xưa. Đây đối với tất cả chủng quần mà nói, đồng dạng đều là thật lớn ủng hộ. Ừ, C nữ, giống cái đại trúc quỳ thần sắc có chút ngượng ngùng. Trải qua trong biển rộng di chuyển, để cho này một đầu giống cái đại trúc quỳ trong nội tâm vô cùng minh bạch. Nếu như lúc trước chúng có thể phi là tốt rồi. Nếu như có thể phi, liền có thể cứu càng nhiều Chikorita. Chopius xuất hiện, cường đại năng lực phi hành, để cho giống cái đại trúc quỳ tim đập. Lần nữa địa tăng nhanh. Ừ, C nữ, lớn tuổi đại trúc quỳ thủ lĩnh vô cùng vui lòng trông thấy như vậy sự tình phát sinh. Trung quy, có thể tìm đến một đầu giống được Chopius với tư cách là giống cái đại trúc quỳ cả đời bầu bạn. Có lẽ, chính là giống cái đại trúc quỳ may mắn nhất công việc. Chopius càng phải như vậy. Đại trúc quỳ trên cổ cánh hoa phát ra mùi. Có thể an ủi Pokemon cùng với nhân loại tâm linh. Mà đối với Chopius mà nói, không cũng chỉ có trấn an tâm linh tác dụng. Còn có thể có một loại để cho trên người hắn lá cây cánh phục hồi sinh lực. Xác nhận xem qua thần. Gặp gỡ đối với Pokemon bầu bạn. Tiền sư huynh, ngươi thấy thế nào? Dương Ngự vươn tay khuỷu tay nhẹ nhàng chắp tay một chút Ngô Hữu Tiễn bờ vai. Ngô Hữu Tiễn trợn mắt một cái, ta có thể thấy thế nào? Đại trúc quỳ dù sao cũng là hy hữu Pokemon. Hơn nữa đại trúc quỳ hoa múi khí tức, còn có để cho huấn luyện ra cùng Pokemon thanh tâm ngưng thần công hiệu. Đem so sánh ra, có thể so sánh kia Man Nghiêu rất biết gấp bao nhiêu lần. Âu a, một giây sau, Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự đồng thời nhắm mắt lại. Loại kia đối với độc thân chó tâm linh tạo thành lại một lần điểm bạo kích. Vẫn là như vậy đau đớn. Cho Pierce cái cằm dính tại đại trúc quỳ trên đầu. Mà đại trúc quỳ đỉnh đầu hai cây hoa nhị thì thoải mái bình địa dưới quán. Cho Pierce giống như là người người đại trúc quỳ sinh ra kẽ hở trong veo khí tức. Đồng dạng, đại trúc quỳ cũng ở xác nhận lấy cho Pierce chòm dâu, mùi. Vì cái gì bị thương luôn là ta? Ngô Hữu Tiễn sờ sờ bộ ngực mình, trầm thống địa trình bày một sự thật. Giảng đạo lý, cái tuổi này ta hẳn là có bạn gái a. Vì cái gì? Đau lòng đến vô pháp hô hấp. Dương Ngự nháy mắt mấy cái. Tiền sư huynh vấn đề này hỏi rất hay a. Là thời điểm nên trong lòng tự hỏi một chút. Vì cái gì Dương Ngự chính mình không có bạn gái? Đáng giận a, những cái này muội tử, một cái có thể đánh đều không có. Cát rồi, quá, nhìn thấy đại trúc quỳ cùng Chopius cùng một chỗ Chikorita còn có Bayleaf nhóm. Tại trên hải đảo hưng phấn mà hoan hô tước dược, ngay tiếp theo trên lưng thụ quả, còn có kia bị trói buộc cứng rắn Bratini một chỗ, là thời điểm hào hào chúc mừng. Meo, meo. Meo, bị vai whip bay cứng rắn, như một mảnh phiên bản dài Caterpie đồng dạng Bratini nỗ lực mà nghĩ muốn cắn khai mở một cái lỗ. Hỏng, đáng tiếc, coi như là cắn đục cái lỗ hổng về sau còn là nhìn không thấy bên ngoài phát sinh cái gì. Bất quá, có thể cắn đục cái lỗ hổng cũng đã đầy đủ. Tại nó nghĩ đến, đều lúc này, bên ngoài kích động như vậy bộ dáng. Khẳng định đã ăn cơm. Chẳng lẽ còn có cái gì so với ăn cơm càng vui vẻ hơn sự tình sao? Không có. Coi như là bài hạn chế Bratini hoạt động. Che kín Bratini ánh mắt. Cũng không thể ngăn cản nó ăn thụ quả. Bởi vì Bratini có thể dùng nó đại kẻ phản bội nghe thấy được thụ quả hương vị. Ngay tại Bratini vất vả khổ cực cắn đục cái lỗ hồng, chuẩn bị hé miệng đụng lên đi cắn thụ quả thời điểm, một cái Bayleaf thấy được Bratini nỗ lực, trong nội tâm cảm khái Bratini không dễ, đồng thời tại nó xé đục cái lỗ hổng địa phương lại thêm một cây vai whip. Bratini, tương đương, Chikorita nhóm trước tại cá ướp muối vương đại nhân bên người buông xuống tràn đầy thụ quả. Sau đó có một chút tiểu bất điểm chạy được đại trúc quỳ còn có Chopius bên người làm thành một vòng. Tròn nhi, tại cái này trời mưa xuống chạng vạng tối, sôi nổi chúc phúc lấy này một đôi, tân Pokemon. Chopius mang theo đại trúc quỳ đi đến Ngô Hữu Tiễn trước mặt. Cho Ngô Hữu Tiễn biểu hiện ra chính mình tân bầu bạn. Đồng thời, cúi xuống cái cổ. Với vào Ngô Hữu Tiễn trong ba lô, ngậm trong mồm xuất một cái không bạch tinh linh Pokebo, trình đến Ngô Hữu Tiễn trên tay. Ngô Hữu Tiễn, chúc mừng tiền sư huynh vui mừng nói đại trúc quỳ một cái. Dương Ngự miệng đều nhanh cười lệch ra, chính mình một tiền sư huynh cũng là mãnh nhân a, hơn nữa cũng là kèm theo động loại kia, tại lưu tinh trong rừng rậm mang sữa bình. Kết quả không cần tốn nhiều sức bị bắt được cường hãn giống được Tauro thủ lĩnh. Hiện tại, tại văn cây dâu đảo nơi này, mang Chopius cũng dễ dàng bị bắt được một cái rất có thực lực giống cái đại trúc quỳ. Loại thực lực này là Dương Ngự nghĩ hâm mộ cũng hâm mộ không đến a. Ngô Hữu Tiễn lặng yên nhìn trong tay mình cầm lấy không bạch tinh linh Pokebo. Thế giới Pokemon như thế nào? Không phải là hẳn là từ huấn luyện ra thông qua phái ra Pokemon cùng hoang dại Pokemon tiến hành. Pokemon đối chiến, tại chiến thắng, đạt được hoang dại Pokemon tán thành. cuối cùng thành công bị bắt được hoang dại Pokemon sao? Như thế nào biến thành hiện tại loại này bộ dáng? Phái ra Pokemon, để cho Pokemon cùng hoang dại Pokemon nói một hồi huấn luyện ra đều xem không hiểu yêu đương. Đồng thời đối với độc thân huấn luyện ra tạo thành vượt mức điểm bạo kích. Sau đó liền có thể bắt. Là Ngô Hữu Tiễn phương thức huấn luyện phạm sai lầm sao? Giống cái đại trúc quỳ thò đầu ra, đụng vào tại Ngô Hữu Tiễn giữa ngón tay, ràng buộc đã thành. Ngô Hữu Tiễn não rộng rãi có đau một chút, có thể hay không cho hắn tinh anh huấn luyện ra một cái mặt mũi a? Tốt xấu đánh một hồi oanh oanh liệt liệt Pokemon đối chiến lại bắt cũng không muộn a. Không được, về sau ngàn vạn không thể tiếp tục như vậy nữa. Bảo vệ mình độc thân Pokemon, kể từ bây giờ làm lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.